Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 969, chương 969, xem cuộc vui. Đầy sao đầy trời, Vegeta ra lộ thiên bình trên đài, bày từng tái cái bàn, cách lực to lớn sẽ mở ra cuối cùng thời hạn chỉ còn lại nửa canh giờ. Lúc này ngoại trừ Son Goku cùng Frieza bên ngoài, còn lại tuyển thủ dự thi đều đã đến. Goku cái này khốn kiếp tổng đúng như vậy kéo la. Beerus hơi không kiên nhẫn. Tiểu tử này liền không thể động tác nhanh lên một chút. Lần này cũng không có thể trách Goku. Whis trong tay ma pháp trượng lộ vẻ ra một hình ảnh. Đó là bói toán bà trong sa mạc tòa thành trước. Nơi đó cô Linh Linh đứng một đạo thân ảnh. Chính là Son Goku. Bỗng nhiên cửa lâu đài chỗ bước ra một con như chim mà không phải chim. Từ ba cái trưởng chỉ chống đỡ bạch chân. Xem ra bọn họ đến rồi. Whis thu hồi ma pháp trưởng. Beerus cũng an tâm ăn trên bàn điểm tâm tới. Lúc này Son Goku bỗng nhiên ôm Bulma đứng lên. Lúc này Son Goku linh đường cảm ứng bên trong. Bói toán bà ở ngoài pháo đài nhưng lại ẩn giấu lấy mấy chục vạn sinh mệnh khí tức. Những thứ này sinh mệnh khí tức từng cái khí tức đều rất yếu ớt. Dường như phổ thông người địa cầu giống nhau. Nhưng là Son Goku bằng vào cùng với chính mình đặc biệt cảm ứng phát hiện những người này yếu nhất. Cũng có 10 vạn cường độ thân thể. Mạnh nhất thậm chí sở hữu 500 triệu cường độ. Xem ra là đệ 9 vũ trụ sát thủ. Long Châu siêu bên trong. Ở lực to lớn sẽ trước. Đệ 4 vũ trụ thần hủy diệt Quý Tê La từng phái ra bản thân vũ trụ chiến sĩ kết no đến tìm cầu thủ. Nghe đệ 7 vũ trụ động thái. Cuối cùng dọ thám biết Son Goku phải thả ra Frieza làm như dự thi đối thủ. Lúc này đây, Son Goku đương nhiên cũng cảm ứng được kết no tồn tại. Chỉ là cũng không thèm để ý. Long Châu siêu bên trong. Kết no đem dò tình báo cáo biết Quý Ran phía sau. Quý Tê La giật dây đệ 9 vũ trụ phái thích khách đi ám sát mới vừa sống lại Frieza. Như vậy đệ 7 vũ trụ liền không cách nào góp đủ 10 người. Đem bị thủ tiêu tư cách dự thi. Đi đầu hủy diệt. Hiển nhiên lúc này đây Quý Tê La cũng làm chuyện giống vậy. Mà đệ 9 vũ trụ cũng thực sự bị lừa. Phái ra thích khách ở cuối cùng thời cơ đến đây ám sát Frieza. Bulma, Viden, số 18, có hứng thú hay không đi xem một tuồng kịch? Son Goku kêu lên, ngươi nói đùa giỡn là. Số 18 nhìn về phía Son Goku, theo ta đi. Son Goku đưa tay bắt lại số 18 tay, lại hướng Viden nói, ngươi bắt được Bulma tay, chúng ta thuấn gì đi qua? Viden liền níu ở Bulma tay. Huy, lập tức sẽ lên đường. Các ngươi đi nơi nào? Beerus quát lên nói. Còn là tiếng nói của hắn chưa rơi xuống. Son Goku liền dẫn số 18. Bulma cùng Viden tiêu thất. Cái này khốn kiếp quả thực hoàn toàn không đem lời của ta coi ra gì. Beerus phẫn nộ nhượng hai câu. Cũng rất bất đắc dĩ. Hắn nhìn về phía Whis. Whis, cái kia khốn kiếp đi nơi nào? Không biết, Whis lắc đầu, bất quá ngươi yên tâm. Son Goku hẳn là không phải như vậy người không có chừng mực. Yên tâm mới là lạ. Tên kia cùng Son Goku giống nhau đều là chuyên gây rắc rối. Beerus hừ một tiếng nói. Bói toán bà trên thành bảo bỗng nhiên xuất hiện một cái bọt khí. Bọt khí bên trong quấn 4 bóng người. A bản, nơi này là gì? Bulma kinh ngạc nhìn về phía trước, chỉ thấy xa xa trên bầu trời rậm rạp chằng chịt lơ lửng lần lượt từng bóng người. Những người này tướng mạo lại là chưa từng thấy qua, hiển nhiên không phải người địa cầu. Bồng, một đạo dường như laser một dạng hồng quang bắn ra, xuyên thấu trong đó một đạo thân ảnh, bóng người này từ bầu trời rớt xuống. Nơi đây còn giống như là ở trên địa cầu. Trên địa cầu làm sao đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy cao thủ cường đại. Viden cũng kinh ngạc kêu lên. Nàng nhướng mày, cái này có thể không phải là chuyện tốt. Son Goban, chúng ta có cần tới hay không? Viden, người chính nghĩa chi tâm quá lớn. Tình huống bây giờ đều không lộng minh bạch liền muốn ra tay. Số 18 diễu cợt, những ngưỡng người kia đệ 9 vũ trụ thần hủy diệt phái tới sát thủ. Mục đích đúng là tổ giết Frieza. Son Goban giải thích, Bulma không khỏi có chút nóng nảy. Nếu quả thật là như vậy, cái kia đệ 9 vũ trụ thần hủy diệt khẳng định cho những tên kia đáng sợ ẩn giấu sát chiêu. Frieza sợ rằng gặp nguy hiểm. A bản, người chính là đi giúp đỡ Frieza. Nếu không, đêm dài nhiều mộng, không hổ là ta Bulma. Không sai, Sidra cũng chính là đệ 9 vũ trụ thần hủy diệt đem chính mình thuộc về thần hủy diệt phá hư năng lượng cho những sát thủ kia. Son Goban nói rằng, bất quá các người yên tâm xem cuộc vui chính là lấy Frieza thực lực. Trừ phi là Sire đích thân đến, bằng không chỉ dựa vào hắn ban cho thủ hạ chính là những cái này phá hư năng lượng chắc là sẽ không làm gì được Frieza. Như vậy a, chúng ta đây liền chăm chú xem cuộc vui a. Bulma đối với Son Goban là rất tin tưởng. Viden, số 18 cũng an tâm quan sát. Son Goban mang theo ba nữ nhân đến. Frieza, Son Goku căn bản là không có nhận thấy được. Son Goku lúc này đây ngược lại là cực kỳ ổn định, căn bản không muốn cùng những cái này vây lại đệ 9 vũ trụ bọn thích khách làm quá nhiều giao lưu. Muốn thi triển thuấn gian di động mang Frieza ly khai. Chỉ là Frieza thật vất vả sống lại một lần, đang nín một thân tinh thần không có địa phương khiến cho, đã sớm muốn thật to làm càn một lần. Có thể nói là tìm không được lý do. Lúc này tới một lớp thích khách, cái này giống như buồn ngủ đã có người tiễn gối đầu giống nhau. Cái nào Raikan cùng Son Goku thuấn di ly khai, lập tức trực tiếp liền biến thân trở thành Golden Frieza. Càn rỡ tàn sát bắt đầu những thứ này thích khách. Chứng kiến Frieza biến thân Golden Frieza, sau đó cho thấy kinh khủng võ đạo, Son Goku hoàn toàn bị kinh hãi. Son Goban muốn cho Frieza xuất chiến, mà lại nói quá trong địa ngục tốt tu hành. Hơn nữa lúc đó Vegeta phản ứng cùng Whis thuyết pháp, Son Goku cũng biết hôm nay Frieza tuyệt đối mạnh mẽ đến đáng sợ. Nhưng là bây giờ thấy Frieza chân thực chiến lược phía sau, Son Goku mới chỉ có biết mình vẫn là quá coi thường Frieza. Hôm nay Frieza võ đạo mạnh, so với chính mình lúc trước nghĩ còn muốn mạnh hơn nhiều lắm. Tất cả cùng Son Goban trong tưởng tượng giống nhau. Những thứ này thích khách phát hiện tìm không được ám sát Frieza thời cơ, liền phân ra một nhóm người tấn công về phía bói toán bà. Son Goku không xuất thủ không được, đẩy lùi một nhóm phía sau. Son Goku tiến lên ngăn cản Frieza tiếp tục tàn sát. Lúc này những thứ này thích khách sát chiêu chân tránh, đến từ thần hủy diệt phá hủy năng lượng rốt cuộc dùng ra. Chỉ là Golden Frieza quá mạnh mẽ, chỉ là những năng lượng này không có chân chính thuộc về thần hủy diệt thao túng căn bản là không có cách làm gì được hắn. Hơn nữa Frieza vì khoe khoang sự cường đại của mình, thậm chí đem các loại phá hư năng lượng một lần nữa áp súc thành một cái tiểu cầu. Thừa dịp Son Goku không chú ý lúc, đem phá hư năng lượng đánh vào Son Goku trên người, đem Son Goku cho khốn trụ. Nhìn Son Goku bị phá hư năng lượng cầu cho vây khốn không cách nào thoát thân, tựa như lúc nào cũng có nguy hiểm tánh mạng, Frieza phi thường đắc ý. Hắn không để ý tới nữa Son Goku, mà là đối với còn thừa lại thích khách triển khai tàn sát. Thật đáng sợ. Cái này Frieza, không nghĩ tới đã kinh biến đến mức mạnh như vậy. Vật kia chính là Sidra phá hư năng lượng. Bulma, số 18, Viden kỳ kỳ cha cha. Rất nhanh Frieza liền đem thích khách giết được không có mấy. Sau đó bức thích khách khai ra phía sau chủ tử phương pháp liên lạc. A bản, Goku làm sao bị năng lượng đó cầu vây khốn lâu như vậy? vì đèn không khỏi có chút bận tâm cùng nghi hoặc. Dù sao trong lòng nàng Son Goku là gần với Son Gohan cường giả, cư nhiên còn không sánh bằng Frieza. Frieza có thể từ cái kia phá hư năng lượng cầu bên trong tránh thoát, Son Goku cư nhiên không được. Đừng lo lắng, Goku tiểu tử này liền là ưa thích mạo hiểm. Hắn đang dùng nhỏ yếu nhất lực lượng, muốn khiêu chiến có thể hay không thoát khốn. Son Gohan mỉm cười nói. Long Châu siêu bên trong, Son Goku nhưng là nắm giữ thần hủy diệt phá hư năng lực. Rất nhanh Frieza liền bước ra liên hệ đệ 9 vũ trụ thần hủy diệt Cydra phương pháp. Sau đó có liên lạc Cydra, khuyên bảo Cydra để hắn gia nhập vào đệ 9 vũ trụ. Chỉ là Frieza ngay cả mình vũ trụ cũng không nguyện thủ hộ. Đệ 9 vũ trụ thần hủy diệt Cydra cùng thần Kaio, Lạc mà, cũng không dám dùng Frieza. Đúng lúc này không kịp đợi Beerus cùng Whis rốt cuộc chạy tới. Đó là làm cái gì? Beerus hướng về phía vây khốn Son Goku phá hư năng lượng thổi một ngụm. Lập tức toàn bộ phá hư năng lượng tiêu thất được vô ảnh vô tung. Ta còn tưởng rằng ngươi lại ở nơi nào vờ ngớ ngẩn. Mới, chỉ có, chạy qua tới xem nhìn một cái. Beerus nhìn Son Gohan nói rằng, sau đó ánh mắt lại lạc hướng Frieza. Ngươi nói tinh tường, cái kia không phải phá hư năng lượng sao? Ta cũng bị nó bắn trúng quá. Không có gì lớn, Frieza rất hả hê, không phải nói cái này. Beerus đột ngột xuất hiện tại Frieza phía sau, âm xâm xâm nói, ngươi không sẽ là cùng còn lại vũ trụ ngầm dưới thông đồng xong chưa? Hãy nghe ta nói, Son Goku không khỏi có chút nóng nảy, liền hét lớn, là ta chính mình chớ nên lơ là bất cẩn. Frieza chắc là muốn giúp ta nhóm thu hoạch còn lại vũ trụ tình báo a. Whis nói rằng, ánh mắt của hắn hướng bốn phía nhìn lại, chỉ là để hắn nghi ngờ là căn bản nhìn không thấy Son Gohan. Bulma đám người, lẽ nào bọn họ không phải ở chỗ này xem cuộc vui? Whis nghi ngờ trong lòng. Frieza an cô một dạng nhãn châu xoay động, tùy các ngươi nói như thế nào. Goku, lẽ nào ngươi liền không phải sinh khí sao? Beerus đối với Son Goku bởi vì Frieza biện hộ cảm thấy phi thường bất mãn. Sinh khí thuộc về sinh khí, nhưng ta đã quên Frieza là xấu nhất ác nhất bại hoại, cho nên ta cũng có sai đâu. Ta có thể nuốt không xuống khẩu khí này. Beerus lạnh lùng nói, được rồi, không nói những thứ này lạp. Bai Lucy đại nhân, Whis, có thể hay không cho ta một phút đồng hồ? Son Goku thỉnh cầu nói, ta muốn Frieza hẳn rất muốn cùng ta đánh một trận a. A, Frieza thân thể run lên. Hắn quả thực phi thường muốn cùng Son Goku giao thủ. Đương nhiên ngoại trừ Son Goku bên ngoài, còn có Son Gohan cùng với Krillin. Beerus nhíu mày, Whis, còn có bao nhiêu thời gian? Còn có địa cầu thời gian 15 phút, một phút đồng hồ cũng không có vấn đề. Whis mỉm cười nói, vậy cho bọn họ một kích thời gian a. Beerus thản nhiên nói, tốt lắm. Whis mặt tươi cười nói, hiệu lệnh tiếng một ngày bắt đầu liền bắt đầu chiến đấu. Thế nhưng miễn là một lần công kích bắn trúng, trận đấu lập tức kết thúc. Không ai nợ ai, các ngươi đều tiếp thu sao? Ta không thành vấn đề. Ta cũng không thành vấn đề. Vậy hãy nhanh điểm bắt đầu, nhanh lên một chút kết thúc. Nếu như một phút đồng hồ các ngươi có đánh cũng không đến trên người đối phương, ta nên mạnh mẽ bỏ dở trận này nhàm chán giao thủ. Beerus quát lên, chỉ thấy Son Goku, Frieza huyền phù ở giữa trời cao. Frieza, Son Goku nói rằng, nếu ta thắng, ngươi liền quên oán hận, ở lực to lớn ngày họp gian thành vì đồng bọn của chúng ta. Nếu ta thắng, Frieza sắc mặt băng lãnh, nhìn không ra một tia biểu tình, ta yêu làm gì thì làm cái đó. Bắt đầu, hai bóng người đều bắn về phía đối phương, trong nháy mắt kế tiếp, phanh, chỉ thấy Frieza nắm đấm đánh vào Son Goku trên mặt. mà Son Goku nắm đấm cũng đánh vào Frieza trên mặt. Thân ảnh của hai người đều bay ra ngoài. Son Goku, Frieza đều rất khiếp sợ. Bọn họ ở thực sự xuất thủ trước đều tin tâm tràn đầy. Nhưng là vừa ra tay, đều phát hiện đánh giá quá thấp đối thủ. Thảo nào A Bản không muốn cho Frieza tới tham gia. Son Goku trên không trung dừng lại thân thể. Chết tiệt, hắn mới vừa rồi là chứa không làm gì được cái kia phá hư năng lượng cầu. Frieza cắn răng, kết thúc chiến đấu. Hai người các ngươi đều theo chúng ta đi a. Beerus quát lên nói, sau đó nhịn không được hùng hùng hổ hổ. Hiện tại chỉ còn lại Son Goku cái kia khốn kiếp. Thật không biết người này chạy đi nơi đâu xem cuộc vui. Không sẽ là dạp chiếu phim a? Hắn ngược lại là sẽ hưởng phúc. Beerus, phía sau tiếng người nói bậy cũng không tốt. Một luồng quang mang phóng tới, xuất hiện tại mọi người trước người. Chính là Son Goku, Bulma, Viden, số 18 bốn người. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.